Chương 331. Tộc Thanh Lôi Điểu. Thảo nào lão phu đã tìm vài vạn năm mà vẫn không thấy bóng dáng ân nhân đâu. Thụ linh cây phù tang dùng vẻ mặt cô đơn, giọng điệu buồn bã nói: Cơ thể tan nát dưới lôi kiếp, thế có nghĩa là nguyên thần đã bị hủy diệt, không còn hy vọng luân hồi nữa. Lão phu sao có thể tìm được chứ? Thụ linh cây phù tang cười to điên cuồng. Ông ta đang cười bỗng đột nhiên im bặt, trong đôi mắt tràn ngập sự thất vọng và tiếc nuối. Lão phu ở lại nhân gian đã vài chục vạn năm, chỉ cầu giải quyết được nhân quả để cảm ngộ đại đạo. Thật đáng tiếc, trời không chiều lòng người, kết quả vẫn là công dã tràng. Này, cậu nhóc thật sự nhìn thấy à? Chim đại bàng hỏi với vẻ nghi ngờ. Ông ta lẩm bẩm: Nói như vậy nghĩa là tôi không cần tiếp tục chở phù tang ở núi Côn Lôn nữa. Lão phu không đi, vụ cá cược đương nhiên vẫn tiếp tục kéo dài. Chim đại bàng, việc ông muốn khôi phục tự do đã thất bại rồi. Thụ linh cây phù tang cười khổ sở: Nhưng như vậy cũng tốt, có ông làm bạn với tôi cũng không cô đơn. Hai vị tiền bối, tôi vẫn chưa nói hết mà. Tôi hơi lúng túng nói: Đúng là tôi đã nhìn thấy cơ thể con chim xanh tan nát dưới lôi kiếp, nhưng nó vẫn chưa chết. Nó từ bỏ tu vi và cơ thể, lựa chọn để nguyên thần chạy trốn rồi luân hồi chuyển thế. Tôi vừa dứt lời, thụ linh cây phù tang đã túm chặt vai tôi. Sức mạnh của ông ta khiến tôi đau đến nhe răng trợn mắt. Thụ linh cây phù tang thở dồn dập. Ông ta hỏi tôi với vẻ kích động: Cậu nhóc, cậu nói cái gì? Tiền bối, bóp nhẹ chút được không? Vai tôi run rẩy, tôi bất đắc dĩ cười nói: Con chim xanh đó vào lúc cuối cùng đã lựa chọn luân hồi chuyển thế. Tôi cũng đã nhìn thấy chỗ nó chuyển thế trùng sinh bây giờ. Ở chỗ nào? Ánh mắt cây phù tang sáng lên. Tôi nhớ lại rồi miêu tả qua. Chỗ đó là một thung lũng, có rất nhiều cây to, có những căn nhà gỗ được xây trên cây. Con chim xanh chuyển thế sống ở trong nhà gỗ, có vẻ như thân phận của nó rất cao quý. À, là một cô gái trẻ, nguyên hình cũng là một con chim to màu xanh. Thung lũng, cây to, nhà gỗ, chim xanh. Thụ linh cây phù tang cúi đầu trầm tư rồi tự nhủ: Chẳng nhẽ nguyên thần chuyển thế xong vẫn về được tộc Thanh Mông? Không thể nào. Chim đại bàng phản bác ngay: Chúng ta đã đi vài trăm lần đến tộc Thanh Mông rồi. Nếu có khí tức của ân nhân của ông thì tuyệt đối không giấu được hai chúng ta. Hơn nữa, tộc Thanh Mông ở núi tuyết tại Bắc Cương, chứ đâu có ở trong nhà gỗ. Tôi gật đầu. Tiền bối đại bàng nói đúng. Con chim xanh kia mặc dù khá giống với kiếp trước, nhưng lông đuôi không dài như Thanh Mông, thân hình cũng to hơn Thanh Mông nhiều, hoàn toàn không phải cùng một chủng tộc. Thụ linh cây phù tang tặc lưỡi hỏi: Cậu có thể xác định được vị trí không? Nếu được thì đi cùng chúng tôi ngay bây giờ đi. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tiền bối, chén vấn mệnh chỉ giúp tôi nhìn thấy hiện giờ chim xanh đang ở chỗ nào, chứ nó không chỉ đường đến đó. Vậy không được. Nếu không tìm được chỗ của ân nhân, lão phu không thể cho cậu quả phù tang, cũng sẽ không giúp cậu giải phong ấn trong người. Thụ linh cây phù tang cười gian: Hay là cậu thử nhớ lại xem còn có manh mối nào xác định được thân phận không? Tôi có nỗi khổ nhưng khó mà giải thích được. Mẹ nói chứ, tôi chỉ thấy được đến thế. Có trời mới biết đó là chỗ nào và là chủng tộc yêu tinh gì. Nhưng người ở dưới mái hiên nên đành phải cúi đầu. Nếu muốn lấy được phần thưởng của chim đại bàng và thụ linh cây phù tang, tôi nhất định phải bỏ ra một chút lao động được bọn họ công nhận. Tôi kiểm tra cẩn thận lại một lượt nhưng không phát hiện ra manh mối nào đặc thù cả. Ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc, tôi bỗng nhớ ra lúc cô gái đó hóa thành nguyên hình bay lên trời, xung quanh có sấm chớp xuất hiện. Lúc đó trời xanh mây trắng, lấy đâu ra sấm chớp chứ? Tôi nghĩ đến đây thì vội vàng hỏi: Hai vị tiền bối, không biết trong giới yêu tinh có loài chim nào lúc biến hình sẽ có sấm sét xuất hiện không? Nghe tôi hỏi như vậy, thụ linh cây phù tang và chim đại bàng nhìn nhau rồi cùng đồng thanh hô lên: Chim thanh lôi! Thụ linh cây phù tang nghiêm nghị hỏi: Cậu nhóc à, cậu xác định mình nhìn thấy sấm chớp à? Tôi vò đầu cẩn thận nhớ lại, sau đó mới khẳng định: Đúng thế, có lôi điện ngưng tụ bốn phía xung quanh, trời lúc đó rất trong xanh, không thể nào tự nhiên có sấm sét xuất hiện được. Thụ linh cây phù tang vui vẻ nói: Vậy là được rồi, có rất nhiều loại chim xanh trong giới yêu tinh, nhưng kẻ có sức mạnh sấm sét thì chỉ có chim thanh lôi. Xem ra phải kiểm tra thử. Chim đại bàng nói: Dù sao cũng là nguyên thần chuyển thế trùng sinh, nếu không tự mình đến đó nhìn thì không thể xác định được có phải là ân nhân của ông năm đó hay không. Đúng vậy. Thụ linh cây phù tang gật đầu nói: Cậu nhóc, cậu chờ ở hồ giao trì một lúc nhé, tôi và chim đại bàng đến tộc thanh lôi điệu kiểm tra thử xem. Với tu vi của hai chúng tôi chắc chỉ mất khoảng nửa ngày. Nếu như thật sự tìm được tung tích ân nhân, lão phù chắc chắn sẽ không thất hứa. Ông ta vừa dứt lời, chim đại bàng đã xòe cánh, rồi hai ông già biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ nhanh đến mức làm người ta phải tặc lưỡi. Tôi nghĩ thầm trong lòng, chim đại bàng này chỉ là chim đại bàng bình thường, không có hỗn độn cửu linh vũ, mà tốc độ đã nhanh đến thế. Nếu có hỗn độn cửu linh vũ thì phải khủng khiếp đến mức nào? Chủ nhân, sau khi ngài khôi phục tu vi thì sẽ đi cứu đại tiểu thư cố à? Thiên Bộc hỏi nhỏ. Đúng thế. Tôi không kìm nén được sự sung sướng. Không biết ba người phong trưởng lão có thành công lẻn vào tộc Đồ Sơn hay không? Nếu tôi khôi phục được tu vi, tôi nhất định sẽ đi cứu tiểu U. Thiên Mộc lo lắng nói. Nhưng chủ nhân mà làm như vậy sẽ để lộ khí tức. Mặc dù tôi không biết chủ nhân đang trốn tránh kẻ nào, nhưng chủ nhân đã từng nói, nếu không phải cực chẳng đã, chủ nhân tuyệt đối sẽ không tiết lộ khí tức của mình khiến đối phương cảm nhận được. Những lời của Thiên Mộc khiến tâm trạng vui sướng của tôi thoáng chốc trầm xuống. Đúng thế, dù tôi khôi phục tu vi thì thế nào? Điều này chỉ giúp tôi có tư cách luân hồi chuyển thế để né tránh sự đuổi bắt của Bạch Hư mà thôi. Nếu để Bạch Hư cảm ứng được sự tồn tại của tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng tôi không thể đứng yên nhìn Cố U Hoàng bị nhốt ở tộc Đồ Sơn không được tự do. Trong nhất thời, tôi rơi vào tình thế khó xử. Không thể tiết lộ khí tức, mà cũng phải cứu Cố U Hoàng ra. Tôi nên làm gì bây giờ? Chủ nhân, ngài không cần buồn. Chủ nhân, ngài không cần buồn. Chẳng phải tiền bối đại bàng đã nói là chỉ cần ngài giúp tiền bối phù tang tìm được ân nhân thì sẽ nợ ngài một ân tình sao? Ngài có thể nhờ ông ta cứu đại tiểu thư Cố. Như vậy ngài cũng không cần tiết lộ khí tức. Đại tiểu thư Cố cũng có thể bình yên trở về. Thiên Bộc đề nghị. Hai mắt tôi sáng lên. Đúng thế, sao phải giữ lại ân tình của một cao thủ như chim đại bàng? Nhờ ông ta ra tay thì có ai ở tộc Đồ Sơn chống cự được? À, nhưng làm như vậy quá lãng phí nhỉ? Thiên Bộc tiếc nuối nói. Ân tình của tiền bối đại bàng không dễ kiếm, giá trị của nó còn cao hơn nhiều quả phù tang. Vào lúc mấu chốt có thể sẽ cứu được tính mạng chủ nhân một lần. Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến điều mà Thiên Bộc đang suy nghĩ. Nhỡ ngày nào đó tôi bị Bạch Hư đuổi bắt mà không còn đường để trốn, tôi có thể nhờ vào ân tình của chim đại bàng để tránh né Bạch Hư, gián tiếp tạo cho mình một lối thoát. Nhưng tình thế bây giờ rất khó khăn, tôi cũng không còn biện pháp nào tốt hơn cả. Tôi không thể tự mình cứu Cố U Hoàng rồi bị Bạch Hư cảm ứng. sau đó lại dùng đến ân tình của chim đại bàng. Đến lúc đó, tôi còn làm bại lộ vị trí của mình, được chẳng bằng mất. Chưa cần nghĩ đến việc có cần ân tình của tiền bối đại bàng hay không, quan trọng nhất là kế hoạch của ba người phong trưởng lão tiến hành thế nào. Tôi suy tư. Có lẽ ba người bọn họ đã thuận lợi lẻn vào được tộc Đồ Sơn, như vậy không cần tôi ra tay cũng có thể cứu được Tiểu U. Thiên Bộc ngồi xuống bên cạnh tôi rồi mỉm cười nói, hy vọng là thế. Chương 332, giải phong ấn. Tôi và Thiên Bộc cứ chờ đợi như vậy đến tận trạng vạng tối. Vào lúc mặt trời hoàn toàn xuống núi thì thụ linh cây phù tang và chim đại bàng mới trở về. Cậu nhóc, bảo bối của cậu được lắm, lão phù cũng thèm nhỏ dãi đây này. Thụ linh cây phù tang chưa xuất hiện mà giọng nói đã truyền đến. Giọng nói của ông ta đầy vẻ đắc ý và nhẹ nhõm. Tôi đứng dậy nói, xem ra tiền bối đã tìm được ân nhân của mình rồi. Thụ linh cây phù tang cười to, đúng thế, đúng là tộc Thanh Lôi Điệu. Nếu không có bảo bối của cậu giúp đỡ, cả đời lão phu chắc không thể ngờ được Thanh Mông sẽ dùng nguyên thần đầu thai chuyển thế. Như vậy nghĩa là bản tọa cũng khôi phục tự do. Chim đại bàng vui mừng nói, cậu nhóc, cậu cứ từ từ suy nghĩ về ân tình của tôi, lúc nào cần cứ liên lạc với tôi, đến lúc đó tôi sẽ xuất hiện. Liên lạc bằng cách nào ạ? Tôi tò mò hỏi. Chẳng nhẽ tôi hô một tiếng tiền bối đại bàng là ngài sẽ xuất hiện à? Cậu gấp cái gì? Sắc mặt chim đại bàng sầm xuống. Ông ta rút ra một chiếc lông màu đỏ sậm đưa cho tôi rồi dặn dò, trên chiếc lông vũ này có một sợi thần hồn của tôi, chỉ cần cậu dùng tu vi đốt chiếc lông, tôi sẽ cảm ứng được vị trí của cậu. Đến lúc đó, dù là ở chân trời góc biển, tôi nhất định sẽ tới. Cảm ơn tiền bối đại bàng. Tôi vội vàng cầm lấy chiếc lông vũ chứa thần hồn rồi cẩn thận cất nó đi. Một bên khác, thụ linh cây phù tang thấy chim đại bàng thực hiện lời hứa thì cũng chậm rãi nói với tôi, phải cần nửa ngày để giải trừ phong ấn tu vi trong người cậu. Đêm nay lão phu sẽ ra tay, sáng sớm ngày mai cậu có thể khôi phục lại tu vi ngày xưa. Còn về quả phù tang, mắt thụ linh cây phù tang lóe sáng, tay phải bỗng thò ra rồi kéo một cái trong không trung. Một quả màu vàng kim được ông ta nắm trong tay. Đây có lẽ là quả phù tang cuối cùng trên thế gian. Thụ linh cây phù tang cảm khái. Đáng lẽ tôi muốn tặng quả này cho ân nhân, không ngờ tên nhóc này lại là người được lợi. Đúng là ý trời khó trái. Thụ linh cây phù tang vừa dứt lời là đưa quả phù tang cho tôi. Ông ta còn dặn, tốt nhất là cậu tìm một cái hộp ngọc để cất nó, nếu không linh khí trong quả phù tang sẽ dần bị thoát ra ngoài. Cả đời này tôi sẽ không quên ơn của tiền bối. Tôi cúi đầu và cảm ơn từ tận đáy lòng. Thụ linh cây phù tang cười gượng vài tiếng rồi xua tay nói, cũng không tính là ân đức gì, chỉ theo nhu cầu mà thôi. Nhưng cậu giúp tôi hoàn thành nhân quả cuối cùng này, nên thật sự đã giúp tôi rất nhiều. Vì vậy tôi cho cậu một lời khuyên, có nghe hay không thì tùy cậu. Tôi nghiêm túc nói, xin mời tiền bối nói. Thụ linh cây phù tang hạ giọng xuống, Thanh Khâu không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nó cũng không hề loạn như cậu đã thấy. Nếu có thể rũ sạch quan hệ với Thanh Khâu thì cố mà làm đi, đừng vì ba cái thứ tình yêu mà để mình dính vào. Cái này tiền bối, tôi cảm thấy nghi ngờ. Tôi không hiểu tại sao thụ linh cây phù tang lại nói như vậy. Thanh Khâu không đơn giản, điều này thì tôi cũng biết. Giống như Cố Miên Phong đã từng nói, dù ông ta là trưởng lão Thanh Khâu, nhưng một số bí mật và nội tình chỉ có các đời tộc trưởng hoặc người thừa kế vị trí tộc trưởng mới biết. Nhưng Thanh Khâu cũng không hề loạn như tôi đang nhìn thấy, là có ý gì? Thanh Khâu bây giờ đang liên tục nội loạn, Cố Niên phản bội, mấy đại trưởng lão bị Cố U Hoàng giết do phản loạn, Tô Thị ngo ngoe rục rịch, tộc Đồ Sơn đứng bên ngoài quan sát. Chưa nói đến Cố U Hoàng còn đang rơi vào tay tộc Đồ Sơn, Thanh Khâu như rắn mất đầu, như vậy mà còn không gọi là loạn à? Cậu nhóc, cậu quên bản thể của mình là gì rồi à? Thụ linh cây phù tang thấy ánh mắt tôi mờ mịt thì đành phải nhắc nhở. Tại sao Huyền Thanh lại phải xây hang động trong ngọn núi thứ tư ở Côn Lôn? Cậu cách Thanh Khâu càng xa thì càng an toàn, dựa vào càng gần sẽ càng nguy hiểm. Đừng chờ đợi vào may mắn, cái đó từ trước đến giờ chỉ cho chó ăn thôi. Thụ linh cây phù tang nói đầy ẩn ý. Có thể ngay từ đầu cậu đã bị gài bẫy. Thụ linh cây phù tang khiến tôi run rẩy. Cái gì mà ngay từ đầu đã bị gài bẫy? Ai đang tính toán tôi? Bạch Hư hay là Huyền Thanh đã chết? Ngay từ đầu là lúc nào? Được rồi, được rồi. Muốn hiểu hay không là chuyện của cậu. Tiếp theo đây tôi sẽ giải phong ấn cho cậu. Thụ linh cây phù tang đổi giọng, ông ta giục tôi ngồi khoanh chân, thả lỏng đầu óc. Hai người cứ từ từ giải phong ấn đi nhé, bản tọa không ở đây chơi với hai người nữa. Chim đại bàng hóa thành nguyên hình rồi vui sướng nói. Tôi cũng nên quay trở lại tộc đại bàng. Tôi sẽ ở trên trời chờ ông. Thụ linh cây phù tang để lộ vẻ mặt không nỡ. Ông đừng có mà chờ tôi, hai chúng ta không đi chung đường đâu. Chim đại bàng cười mắng. Cuộc đời tôi bị ngừng ở tu vi thái ất chân tiên rồi, dù tôi có lên trời thì cũng thuộc sự quản lý của thiên đình, đâu có giống ông cảm ngộ được đại đạo của riêng mình. Chẳng nhẽ ông còn muốn tôi tiếp tục làm vật cưỡi chở ông bay đi à? Thụ linh cây phù tang nói chân thành. Chà, nếu ông đồng ý thì cũng được mà. Chim đại bàng tung cánh rồi biến mất không thấy đâu nữa. Giữa không trung truyền đến tiếng mắng đầy tức giận. Lão già không biết xấu hổ, biến xa một chút. Dù tôi có phải bê trà rót nước ở thiên đình thì cũng không làm vật cưỡi cho ông đâu. Đến lúc đó chẳng phải do ông quyết định. Thụ linh cây phù tang tự tin cười rồi lẩm bẩm. Đợi lão phu cảm ngộ đại đạo của riêng mình, trở thành thánh nhân, đến lúc đó làm thú cưỡi cho lão phu là phúc của ông đấy. Thụ linh cây phù tang thấy tôi trợn mắt há hốc mồm thì tức giận quát. Nhìn cái gì thế? Còn không mau thả lỏng đầu óc đi, có muốn giải phong ấn trong người không? Thời gian sau đó tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy khi đầu óc mình đang thả lỏng, bỗng có một luồng sức mạnh xâm nhập vào trong cơ thể tôi. Cùng lúc đó, một sức mạnh khác bị giam cầm trong cơ thể tôi bắt đầu chống cự lại nó. Cả hai dây dưa với nhau, kẻ đuổi người đánh. Từ lúc ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng cho đến lúc sau vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng chúng va chạm rất mạnh vào... Chúng va chạm rất mạnh với nhau, khiến tôi cảm thấy mình cứ như trải qua một cơn ác mộng vậy. Huyền Thanh lại xuất hiện một lần nữa trong giấc mơ đó. Mặt mũi hắn đầy dữ tợn và không cam lòng. Huyền Thanh gào thét điên cuồng và đầy dữ tợn, thậm chí còn giơ tay ra bóp cổ tôi. Hắn muốn tôi phải chết. Đau đớn, sợ hãi, mê man, tôi chìm trong giấc mơ và cảm thấy mình như sắp sụp đổ, mãi vẫn chưa tỉnh lại. Ngay lúc tôi cảm thấy mình sắp bị Huyền Thanh bóp chết, giọng nói lo lắng của thụ linh cây phù tang vang lên từ sâu trong lòng tôi. Cậu nhóc, tập trung tinh thần, đừng để tạp niệm do Huyền Thanh để lại xâm nhập rồi rối loạn tâm trí. giống như tiếng chuông lúc trạng vạng tối, tâm lý sợ hãi của tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm. Khi tôi tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ánh nắng rất dịu chiếu xuống mặt hồ Giao Trì xanh như ngọc, sóng nước dập dờn lấp lánh muôn màu. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Thiên Bộc ngạc nhiên hô lên. Tôi buột miệng hỏi, tiền bối Phù Tang đâu rồi? Thiên Bộc vừa giúp tôi lau mồ hôi trán, vừa vui vẻ nói, tiền bối Phù Tang đã đi rồi, ông ta nói là đã giải được phong ấn trong người chủ nhân. Nhanh thế à? Tôi đứng bật dậy và bỗng cảm thấy toàn thân mình vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ nhảy tạm có vài cái mà đã như muốn bay lên vậy. Nhưng tôi lại không biết làm thế nào để sử dụng tu vi của mình. Chẳng có cách nào cả, ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh vẫn còn ở chỗ người thanh niên trong hang động. Tôi chỉ có tu vi nhưng lại không biết cách vận dụng. Tôi sốt ruột nói, đi thôi, quay về ngọn núi thứ tư nào. Tôi có được tu vi vài vạn năm của Huyền Thanh, vậy bây giờ tôi đã có tư cách giúp người thanh niên trong hang động tách rời bản thể. Đồng thời tôi sẽ dung hợp ký ức Huyền Thanh. Như thế tôi mới chính thức trùng sinh. Một sự trùng sinh của riêng Trần An tôi. Chương 333 Đại La Kim Tiên. Sau khi quay về ngọn núi thứ tư, tôi bảo Thiên Bộc giải trừ trận pháp trong hang động, đồng thời cũng dặn Thiên Bộc canh giữ cẩn thận bên ngoài, còn một mình tôi đi vào trong động. Hộp ngọc chứa linh thể người thanh niên vẫn nằm yên tĩnh trên ghế đá. Tôi kích động mở nó ra. Rất nhanh sau đó, luồng sức mạnh giam cầm hang động lại xuất hiện một lần nữa. Ánh sáng trắng bao phủ khiến người ta khó mà mở mắt. Cùng lúc đó, khuôn mặt quen thuộc của người thanh niên cũng từ từ tụ lại trước mặt tôi. Trần An! Khuôn mặt của người thanh niên lộ vẻ mờ mịt, gã hô lên, nhưng gã nhanh chóng tỏ ra vui sướng. Cậu quay lại nhanh vậy à? Chẳng nhẽ... Đúng vậy, tôi đã tìm được thụ linh của cây Phù Tang và giải được phong ấn trong người rồi. Tôi cười. Vì vậy tôi đến trả tự do cho anh. Người thanh niên trợn mắt không thể tin nổi, gã kích động đến mức nói năng lộn xộn. Cảm ơn, Trần An, cậu là ân nhân của tôi. Không, cậu là người giữ lời hứa nhất trên đời này. Anh cũng giúp tôi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mà. Tôi ra hiệu cho người thanh niên bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói. Mặc dù tôi đã giải phong ấn và dung hợp tu vi của Huyền Thanh, nhưng tôi không có ký ức của Huyền Thanh, nên không biết phải vận dụng những tu vi này thế nào. Anh có cách nào không? Người thanh niên cười to, nói, chuyện này có khó gì, chỉ cần cậu hấp thu tôi vào trong người, dung hợp ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh, tất cả sẽ như nước chảy thành sông thôi. Tôi cau mày, nói, anh với ký ức của Huyền Thanh là một thể, vậy tôi hấp thu anh vào trong người, vậy anh có bị tôi dung hợp không? Người thanh niên mỉm cười nhìn tôi. Điều này phải xem cậu thế nào. Cậu nắm quyền chủ động trong tay, nếu cậu không muốn thì có thể tách tôi ra. Nếu muốn hấp thu anh vào trong người thì phải làm thế nào? Tôi giơ hai tay ra. Bây giờ tôi không biết cách thi triển tu vi đâu. Hey, có thực lực đại ca. Có thực lực đại la kim tiên mà đến thuật thôn linh cơ bản nhất cũng không thi triển được. Nếu truyền ra ngoài sẽ chẳng có ai tin đâu. Người thanh niên trêu chọc. May mà tôi có thể chủ động nhập vào người Huyền Thanh. Cậu thả lỏng đầu óc rồi đợi là được. Được rồi, vậy trông cậy vào anh. Tôi khoanh chân ngồi dưới đất và nhanh chóng loại bỏ hết những suy nghĩ linh tinh. Ngay lúc đầu óc tôi đang rất tỉnh táo, tôi bỗng cảm thấy trán mình bị một cú va đập cực mạnh, khiến tôi nổi cả đom đóm mắt, thậm chí còn thấy buồn nôn. Sau đó, một sức mạnh không thuộc về tôi đang rót vào từ bên ngoài. Nó chui vào đầu tôi với tốc độ nhanh kinh người. Trần An, tôi đã tiến vào trong cơ thể cậu. Cậu không cần phải sợ, cơ thể cậu sẽ chủ động hấp thu ký ức huyền thanh, nhưng tuyệt đối đừng dung hợp tôi luôn đấy. Giọng nói của người thanh niên vang lên trong đầu tôi. Cảm ơn. Tôi nói thầm trong đầu. Trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Trong đầu tôi chập trùng như rời sông lấp biển, cứ như bị hàng chục triệu mũi kim châm đâm vào. Tôi đau đến mức ngã lăn ra đất, mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi cắn chặt hàm răng, cả người co lại rồi hô to. Tại sao lại như vậy? Không có ai trả lời, không biết tình huống người thanh niên bây giờ thế nào. Đầu óc tôi càng lúc càng nặng nề, nó khiến tôi không thể nào động đậy được. Không biết cảm giác đau đớn sống không bằng chết này kéo dài bao lâu. Ngay lúc tôi cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa, từng đoạn ký ức không thuộc về tôi bỗng chạy qua trong đầu như xem phim vậy. Tôi nhìn thấy lúc Huyền Thanh mới ra đời ở cung nữ oa, thấy lão tổ Bạch Hư tu luyện trong biển trúc, vô số trúc Huyền Thanh ở bên cạnh tôi. Tôi còn chứng kiến Huyền Thanh bị Bạch Hư mang đến Thanh Khâu và trồng ở trên ngọn núi trong cấm địa Thanh Khâu. Những chuyện xảy ra sau đó, như Huyền Thanh làm thế nào thoát được khỏi Thanh Khâu rồi chạy trốn khắp nơi, tất cả bắt đầu dung hợp với ký ức của Trần An tôi. Trước đó tôi đã biết mọi chuyện về Huyền Thanh qua lời kể của người thanh niên, nhưng vào giờ phút này, dưới bầu trời này, không ai biết rõ cuộc đời Huyền Thanh hơn tôi. Bởi vì tôi chính là Huyền Thanh, Huyền Thanh cũng là Trần An, đây mới thật sự gọi là hòa thành một thể. Khi tất cả ký ức dung hợp xong, lại có một luồng ánh sáng không thuộc về ký ức của Huyền Thanh sắp bị tôi cắn nuốt. Tôi giật mình, trong nháy mắt nghĩ đến người thanh niên kia. Ra! Tôi chỉ một cái vào trán mình. Cùng với hành động của tôi, luồng ánh sáng đó bị cưỡng ép kéo ra khỏi đầu óc. Ánh sáng trắng hòa thành người thanh niên, gã mừng rỡ như điên hô lên. Trần An, chúng ta thành công rồi! Đúng thế, chúng ta thành công! Tôi siết chặt lòng bàn tay và cẩn thận cảm nhận sự kết hợp giữa tu vi và cơ thể. Một cảm giác sảng khoái khi được tung hoành trong thế giới rộng lớn. 8.000 năm! Sau 8.000 năm, cuối cùng tôi cũng được sống! Người thanh niên vừa khóc vừa cười, sau đó lại gào lên. Tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống tối tăm như bị cầm tù này nữa! Tôi xúc động hỏi. Sau này anh chuẩn bị đi đâu? Người thanh niên cười to. Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng tôi là linh thể, có thể từ từ tu luyện. Tôi chuẩn bị tìm một ngọn núi bí ẩn và trải qua thời gian mà mình mong muốn. Có lẽ sau vạn năm tôi cũng có cơ hội thành tiên. Có muốn tôi đưa anh ra ngoài không? Tôi giải thích. Núi Côn Lôn rất nhiều yêu tinh, bây giờ anh chỉ là linh thể, không thể nào ngưng tụ cơ thể thật sự như đám yêu tinh, lại không có tu vi. Một người đi lại bên ngoài rất dễ bị yêu tinh để mắt đến, rồi nuốt anh như nuốt thuốc bổ đấy. Người thanh niên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cậu nói có lý, trước tiên tôi cứ bám vào người cậu đã, rồi đợi rời khỏi đây rồi, nếu tìm được chỗ thích hợp, cậu lại thả tự do cho tôi. Tôi cười nói. Ừ, hoặc anh cũng có thể đi theo tôi, chờ đến khi anh có sức tự vệ thì lại rời đi. Cái này nói sau đi, tôi bây giờ đang rất khao khát thế giới bên ngoài. Người thanh niên nói với giọng đầy khát vọng. Tôi cười không nói gì. Đúng là thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nhưng nó cũng có bóng tối. Bóng tối đó có khi còn tàn nhẫn hơn cả sự tối tăm trong hang động. Người thanh niên cần đối mặt với cuộc sống mới, và sau khi dung hợp Huyền Thanh, tôi cũng có một cuộc sống mới. Nhưng so với sự mong chờ của người thanh niên, trong lòng tôi lại có một sự lo lắng không thể nào xóa bỏ được. Sau khi ra khỏi hang động, tôi tự mình mở trận pháp phòng ngự. Ngoài ra tôi còn tăng thêm một tầng trận pháp nữa. Chắc tôi không dùng được hang động này và cũng không dám dùng nữa. Dù sao, việc tôi xuất hiện tại núi Côn Lôn cũng có dấu vết để lần theo. Sẽ không thể lừa được đám yêu tinh đang ẩn nấp xung quanh. Lý do tôi tăng cường trận pháp là vì muốn lừa gạt Bạch Hư. Một khi Bạch Hư tìm đến núi Côn Lôn, khi ông ta nhìn thấy tất cả những thứ trong hang, chắc Bạch Hư sẽ nghĩ rằng sau khi tôi luân hồi chuyển thế sẽ lại quay về đây. Mà hễ trận pháp bị tác động là tôi có thể cảm ứng được. Vậy bất kể Bạch Hư lãng phí bao nhiêu thời gian trong hang động, cũng sẽ giúp tôi có đủ thời gian để chạy trốn. Thiên Bộc nhìn thấy tôi xong là nhảy cẫng lên, hô: "Chúc mừng chủ nhân khôi phục tu vi." "Ừ, sau này cô có thể thoải mái ra ngoài dạo chơi. Hang động này không cần cô canh giữ nữa." Tôi vỗ đầu Thiên Bộc rồi dịu dàng nói: 8.000 năm qua cô đã vất vả rồi." "Tôi không thấy vất vả đâu." Ánh mắt Thiên Bộc đỏ hồng, cô ta hỏi với vẻ đáng thương: "Chủ nhân không cần tôi nữa sao?" "Ấy, sao có thể chứ." Tôi cười thoải mái: "Tôi đã kiểm soát trận pháp trong hang rồi. Cô ở lại đây chỉ tốn thời gian thôi. Sau này cô đi theo tôi đi. Tôi đi đâu cô đi theo đó. Đảm bảo thú vị hơn ngọn núi thứ tư này nhiều." Thiên Bộc nín khóc rồi nhoẻn miệng cười. Cô ta chỉ vào đáy đầm sâu rồi hỏi tôi: "Còn Nghêu Đông nữa, ông ta đã muốn đi ra ngoài để mở mang tầm mắt từ lâu rồi. Nhưng do mệnh lệnh của chủ nhân nên 8.000 năm qua vẫn luôn ở núi Côn Lôn. Chỗ xa nhất mà ông ta đi cũng chỉ là đến Hồ Giao Trì thôi." Chương 334: Trả thù ngọn núi thứ 5. Nhắc đến Nghêu Đông, tôi lại nghĩ đến thương thế của ông ta. Ông già này đã nằm ở đáy đầm chữa thương tận 8 tháng, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Lúc trước tôi không có tu vi nên không thể giúp Nghêu Đông chữa thương, nhưng bây giờ tôi đã dung hợp ký ức và tu vi của Huyền Thanh. Tôi tin rằng mình dễ dàng giúp Nghêu Đông phục hồi thực lực như cũ. Nghĩ đến đây, tôi giơ tay vồ nhẹ một cái về phía đáy đầm. Đầm nước dâng trào, thân rùa to lớn của Nghêu Đông trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt ông ta hiền hòa, thái độ cung kính hỏi: Chủ nhân, ngài tìm tôi?" "Tôi giúp ông chữa thương, sau đó chúng ta rời khỏi núi Côn Lôn." Tôi dùng một ngón tay chạm vào người Nghêu Đông. Tu vi kinh khủng trong người tôi đã giúp Nghêu Đông chữa trị nội tạng bị vỡ nát với tốc độ cực nhanh. Chỉ 4-5 tiếng sau, khi trời đã sáng, từng tia nắng ban mai vẩy xuống mặt đất. Nghêu Đông bỗng hóa thành hình người xuất hiện trước mặt tôi. Ông ta hưng phấn đến đỏ cả mặt, nói: "Cảm ơn chủ nhân đã giúp tôi chữa thương. Tôi cảm thấy tu vi của mình bây giờ còn mạnh hơn trước. Tất cả đều nhờ chủ nhân." "Ông vì cứu tôi nên mới bị thương. Thời gian qua ông đã vất vả rồi." Tôi vỗ vai Nghêu Đông cười bảo: "Ông xem có đồ gì muốn cầm đi không? Nếu không thì chúng ta rời khỏi núi Côn Lôn thôi." Nghêu Đông nghi ngờ hỏi: "Rời đi? Vậy hang động bên này phải làm sao? Không canh giữ nữa à?" "Không cần." Tôi giải thích: "Tôi đã lấy đi thứ thuộc về mình trong hang động rồi. Tin tức liên quan đến hang động này cũng đã bị tiết lộ. Người đuổi bắt tôi sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến. Chỗ này không an toàn." "Ôi, vậy chúng ta đi nhanh thôi." Nghêu Đông hoảng hốt: "Tôi và Thiên Bộc chỉ có mỗi cái thân này. Chúng tôi ở đây cũng vì mệnh lệnh của chủ nhân, nên chẳng có đồ vật gì phải cầm đi cả." "Chủ nhân, trước khi đi tôi có thể chào tạm biệt chị Trà không? Chị ấy đã chăm sóc chúng tôi nhiều năm như vậy. Nếu tôi đi mà không tạm biệt, chắc chị Trà sẽ rất buồn." Thiên Bộc nói với vẻ quyến luyến. Tôi thở dài: "Đi đi, cho cô nửa tiếng. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ tiến về tộc Đồ Sơn." "Tôi sẽ về ngay." Bóng dáng Thiên Bộc lóe lên, sau đó hóa thành một luồng sáng bay về ngọn núi thứ 7. "Còn ông thì sao?" Tôi hỏi Nghêu Đông. "Ông có muốn chào tạm biệt Ông có ai muốn chào tạm biệt không? Nghèo Đông lúng túng nói. Tôi không được hoan nghênh lắm ở núi Côn Lôn. Từ ngọn núi thứ nhất đến ngọn núi thứ bảy đều đề phòng tôi như đề phòng kẻ gian vậy. Còn ngọn núi thứ 8 và thứ 9, tôi không có can đảm đến gây chuyện ở đó. Vừa dứt lời, Nghèo Đông đã vỗ đùi rồi tức giận nói. Đúng rồi, tôi không có bạn nhưng lại có kẻ thù. Nếu tôi không trả thù trước khi rời đi thì hắn lại nghĩ tôi dễ bắt nạt mất. Tôi buồn cười quá. Vậy ông đi trả thù đi, tôi cũng cho ông nửa tiếng. Ấy, vẻ mặt của Nghèo Đông xìu xuống, ông ta hậm hực nói. Chủ nhân không đi cùng tôi à? Hai lão già đó cùng ra tay thì tôi không đỡ được đâu. Tôi nghe Nghèo Đông nói đến đây là biết ngay người mà ông ta muốn trả thù là ai. Chắc chắn là hai con hồ ly già Tô Thị ở dãy núi thứ 5 đây mà. Hai lão già này đã từng giúp đám người Tô Bắc Cương, khiến lúc chúng tôi ở trong hang bị rơi vào thế bị động vài lần. Nếu không phải phong ấn trong hộp ngọc giam cầm sức mạnh, chỉ sợ tôi đã bị Tô Bắc Cương đưa đến tộc Tô Thị tra tấn đến chết rồi. Chủ nhân, Tô Bắc Cương nói không giữ lời, làm đại tiểu thư Cố bị thương nặng. Cũng là do hai lão già này âm thầm giúp đỡ, lại còn khiến tôi bị hủy hơn nửa cơ thể. Còn ngài suýt nữa đã chết trong hang. Tôi cảm thấy rất khó chịu nếu không báo được mối thù này. Nghèo Đông căm hận mắng. Kể cả hôm nay chúng ta không đi tìm hai lão già đó, thì sau này đại tiểu thư Cố cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa, Nghèo Đông hạ giọng xuống. Tô Thị vẫn luôn có ý đồ với Thanh Khâu. Chúng ta diệt trừ hai lão già này cũng là gián tiếp chặt đứt sức mạnh của Tô Thị. Sau này đại tiểu thư Cố đối phó với tộc Tô Thị cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Phải nói là Nghèo Đông đã khiến tôi động lòng. Với tu vi của tôi bây giờ, tôi cũng không muốn tính toán chi ly một chút thù oán nhỏ của bản thân. Nhưng liên quan đến Cố U Hoàng, liên quan đến Thanh Khâu thì tôi không thể chủ quan được. Tôi không rõ tộc Tô Thị ẩn giấu sức mạnh mạnh đến mức nào, nhưng Nghèo Đông nói đúng. Hai lão hồ ly ở ngọn núi thứ 5 biết nhớ tình cũ, dù trước đó bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng dòng máu của họ vẫn khiến họ quan tâm đến sự an toàn của Tô Thị. Một khi Thanh Khâu và Tô Thị xảy ra chiến tranh, hai lão già này tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Nếu lúc đó tôi vẫn còn sống, đương nhiên tôi sẽ giúp Cố U Hoàng đối phó với mọi kiếp nạn. Nhưng mọi chuyện vẫn phải lo xa. Nhỡ lúc đó tôi đã luân hồi chuyển thế và không thể ở bên cạnh Cố U Hoàng, vậy tôi giúp cô ấy kiểu gì? Cứ phòng xa đã. Khi tôi có năng lực thì cứ giúp Cố U Hoàng giải quyết một chút phiền phức về sau. Vậy dù sau này tôi không có mặt, Cố U Hoàng cũng sẽ được nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi lạnh lùng nói. Đi nào, chúng ta qua đó chăm sóc hai lão hồ ly kia thôi. Nghèo Đông cười vui sướng. Ông ta bước ra một bước, khí tức tăng vọt, sau đó dùng dáng vẻ ngang ngược lao đến ngọn núi thứ 5. Tôi theo sát phía sau và thầm nghĩ, nếu hơi lộ ra tu vi, liệu Bạch Hư có cảm ứng được không? Theo lý thuyết, nếu tôi không bộc lộ hết tu vi để đánh nhau, khí tức của tôi sẽ không bị lộ quá nhiều. Nhưng Bạch Hư không phải người thường, tu vi của lão chỉ kém thánh nhân một chút. Lão có thực lực của Thái Ất Chân Tiên, tôi chưa đến cấp bậc đó nên không dám chủ quan. Nhưng tôi cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, thân hình to lớn của Nghèo Đông đã làm ngọn núi thứ 5 nổ tung, gà bay chó sủa, đất đá văng tung tóe, cứ như gặp động đất vậy. Nghèo Đông không đánh lại được hai lão già Tô Thị cùng một lúc, dù tôi e ngại Bạch Hư thì cũng không thể sống chết mặc bay được. Mấy lão già Tô Thị khốn nạn kia, mau lăn ra đây gặp ông rùa của chúng mày. Giọng nói của Nghèo Đông vang lên như sấm, ngập đầy sát khí. Thằng cháu rùa kia, tôi không tìm ông thì thôi, ông lại dám đến đây. Sao nào, Ông quên mất lần trước suýt bị đánh thành người què rồi hả? Giọng nói đầy mỉa mai vang lên trong một hang động nào đó trong dãy núi thứ năm. Cùng lúc đó, một lão già mặc áo bào xám chống gậy gỗ xuất hiện trước mặt Ngao Đông. Lão già này có dáng người nhỏ gầy, nhìn bề ngoài thật sự giống hồ ly. Tô lão ngũ, một đối một tôi không sợ ông đâu. Ngao Đông cười lạnh. Có giỏi một trọi một đi, tôi mà không đánh ông rụng răng thì tôi không phải Ngao Đông. Lão hồ ly Tô Thị tên là Tô Lão Ngũ liên tục cười chế nhạo. Buồn cười nhỉ, tu vi tôi hơn ông 2000 năm, đánh kiểu gì ông cũng thua. Nhưng thằng cháu rùa nhà ông không biết xấu hổ, đánh không lại là chui vào trong mai. Cả cái núi Côn Lôn này có ai mà không biết ông là đồ không biết xấu hổ đâu. Cái rắm ấy, mai rùa là áo giáp trời sinh của tộc Long Ngao, nếu ông đủ mạnh thì đánh vỡ mai rùa đi. Ngao Đông tức giận nói. Hơn 1000 năm qua, hai anh em ông cùng nhau bắt nạt tôi, còn âm thầm giúp Tô Bắc Cương hủy trận pháp trong hang động của tôi. Hôm nay tôi sẽ tính toán một lượt mối thù này với ông. Tô Lão Ngũ thoáng kinh ngạc, sau đó ôm bụng cười to. Tính toán với tôi? Chỉ bằng ông thôi à? Thằng cháu rùa kia, tuy tôi không biết ông dùng cách nào để phục hồi thương thế, nhưng kể cả có thêm thiên bộc thì hai anh em tôi cũng chẳng coi ông ra gì đâu. Thật à? Nhưng hình như ông quên mất nhiệm vụ của tôi và thiên bộc rồi, lại càng quên mất chủ nhân của hang động tại ngọn núi thứ tư. Ngao Đông hóa thành hình người rồi đánh một chưởng về phía Tô Lão Ngũ đang tràn đầy tự tin. Ông tuyệt đối không nên đụng vào chủ nhân của tôi. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ bước vào. Hôm nay không ai cứu được các người đâu. Ông... Tô Lão Ngũ lùi nhanh về phía sau, ánh mắt lóe lên sự kiêng kỵ và suy đoán. Chủ nhân của ông? Không, không thể nào. Thứ để trong hang động đó rõ ràng có liên quan đến trúc huyền thanh của Thanh Khâu mà. Chương 335, Trần An ra tay. Câu trả lời cho Tô Lão Ngũ là một cú đấm với khí thế mạnh mẽ. Lão hồ ly không kịp chống đỡ nên chỉ đành lùi nhanh lại, khiến hang động phía sau bị Ngao Đông đánh nát, hoàn toàn sụp xuống. Khói bụi răng đầy trời, đất đá lăn xuống, chim thú chạy trốn, ngọn núi thứ năm trông vô cùng thảm hại. Thằng cháu rùa kia, ông muốn chết hả? Tô Lão Ngũ ổn định lại cơ thể, lão ta nhìn hang động sụp đổ mà vô cùng căm hận. Khí tức lập tức dâng lên, sát ý trong mắt cũng không thể kiềm chế. sảng khoái quá! Tôi đã muốn xử lý hai con hồ ly nhà ông từ lâu rồi. Cùng lên đây đi! Ngao Đông ngửa mặt lên trời thét thật to, dường như ông ta muốn trút bỏ sự bất ức sau nhiều năm bị chèn ép. Ngay lúc Tô Lão Ngũ chuẩn bị ra tay, hang động bị sập đột ngột nổ tung. Một bóng người gầy gò khác xuất hiện phía trước Ngao Đông. Người này cũng là một lão già thấp bé. Ông ta mặc áo bào màu đen, lưng hơi còng, tóc và râu trắng xóa. Thoạt nhìn trông khá giống một ông tiên, nhưng trong đôi mắt híp và dài của ông ta lại ẩn chứa một ngọn lửa giận điên cuồng. À, Tô Lão Lục! Ngao Đông nhếch miệng cười, sau đó nói với giọng đầy đắc ý. Nửa ngày trời không thấy ông đâu, tôi còn tưởng ông bị chôn sống rồi chứ. Sắc mặt Tô Lão Lục không hề thay đổi, ông ta quan sát cẩn thận ngọn núi thứ năm, sau đó cười khẩy, nói. Ngao Đông, giữa chúng ta từ trước đến giờ, nước sông không phạm nước giếng. Những ân oán ngày xưa chỉ là vài xích mích nhỏ, đâu có ai đánh đến sống chết đâu, đúng không? Em Lục à, thằng cháu rùa này... Tô Lão Ngũ chỉ vào Ngao Đông muốn nói cái gì đó, nhưng Tô Lão Lục lại giơ tay lên cản rồi lại tiếp tục nói. Tuy hai anh em chúng tôi âm thầm giúp đỡ Tô Bắc Cương, nhưng xét đến cùng thì chúng tôi cũng không ra tay. Hôm nay ông đến đây chưa nói gì mà đã ra tay muốn đánh chết chúng tôi rồi. Ông thật sự không định ở lại núi Côn Lôn nữa à? Đừng trợn mắt nói dối nữa. Ngao Đông nổi giận quát. Hai người không ra tay, nhưng Tô Bắc Cương có thể âm thầm phá được trận pháp trong hang động. Hai người có dám nói là không liên quan đến mình không? Tôi biết là hai anh em các người nuôi một con trùng nuốt linh. Nó có thể cắn xé trận pháp mà không để lộ dấu vết. Hôm đó tôi đã vô tình cảm ứng. Trên trận pháp thật sự có khí tức của trùng nuốt linh. Ông đừng nói với tôi, đây chỉ là sự trùng hợp nhé. Tô Lão Lục đảo mắt rồi cười phá lên. Cùng là người của tộc Tô Thị, Tô Bắc Cương lại là tộc trưởng đương nhiệm. Hắn đến hỏi mượn chúng tôi một ít đồ. Về tình về lý, hai anh em đều không thể từ chối. Buồn cười, quá buồn cười. Ngao Đông bước lên trước một bước, miệng đầy châm chọc. Hai người đã bị đuổi khỏi tộc Tô Thị từ lâu rồi. Có bảo hai người là tội đồ của Tô Thị cũng không quá đâu. Làm sao có thể là người của Tô Thị nữa chứ? Đừng rát vàng lên mặt mình nữa. Ông... Râu của Tô Lão Lục rung rung, mắt ông ta đỏ bừng, hàm răng nghiến kèn kẹt. Em Lục, nói nhiều với thằng cháu rùa này làm gì? Lão ta muốn chết thì tại sao không cho lão ấy được ưng ý đi? Tô Lão Ngũ tức giận nói. Nhưng lão vừa nói là còn chủ nhân đấy, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tô Lão Lục cười lạnh. Lúc hai người nói chuyện tôi đã cảm ứng rồi. Đúng là ở ngọn núi thứ năm có khí tức của người thứ tư. Nhưng đáng tiếc là một tên nhát gan, chỉ dám nấp trong không trung mà đến tận bây giờ vẫn không dám xuất hiện. Vừa dứt lời, Tô Lão Lục rút một lá bùa vàng từ trong tay áo ra. Lão ta dùng tay phải chà sát, thoáng cái lá bùa đã cháy lên rồi hóa thành một luồng ánh sáng vàng, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, tại ngọn núi thứ năm, một tấm màn trong suốt dâng lên rồi bao phủ toàn bộ ngọn núi. Các hạ không dám dùng khuôn mặt thật xuất hiện, chắc là vì có sự kiêng kỵ. Tô Lão Lục trầm giọng. Bây giờ tôi đã mở trận pháp phòng ngự của ngọn núi thứ năm. Tôi đã bố trí trận pháp này cả nghìn năm để đối phó với kẻ thù của tôi. Kẻ có tu vi dưới 3 vạn năm, dù có va vỡ đầu cũng không vào được. Các hạ cứ ngồi nghỉ trong không trung đi, để xem chúng tôi hành hạ con rùa này đến chết nhé. Ngao Đông, ông có nằm mơ cũng không ngờ anh em tôi có trận pháp phòng ngự hả? Tô Lão Ngũ nói đầy tự tin. Trên thế gian này chỉ có một số ít lão quái vật có tu vi hơn 3 vạn năm. Núi Côn Lôn cũng chỉ có con Phượng Hoàng ở ngọn núi thứ 9 là có bản lĩnh này. Ông đừng nói với tôi là chủ nhân của ông còn mạnh hơn con Phượng Hoàng ở ngọn núi thứ 9 nhé. Ngao Đông giả vờ sợ hãi, ông ta liên tục lùi về phía sau rồi hô lên đầy quái gở. Con Phượng Hoàng ở ngọn núi thứ 9 rất lợi hại đúng không? Đó là vì nó chưa gặp chủ nhân của tôi thôi. Nếu không, nó chỉ có thể làm vật cưỡi cho chủ nhân của tôi. Hai lão hồ ly Tô Thị ôm bụng cười lớn. Tô Lão Ngũ còn vui vẻ nói. Thằng cháu rùa kia, tôi quen ông lâu như vậy rồi, mà đây là lần đầu tiên tôi thấy ông nói khoác hơn cả con khỉ tinh ở ngọn núi thứ 6 đấy. May mà thời gian còn lại của ông không nhiều. Đợi hai anh em tôi giải quyết ông xong, nhất định sẽ nấu ông thành đan dược rồi từ từ sử dụng. Còn thiên bộc nữa, nước không nhiễm bụi trần, dùng để nấu đan là tốt nhất rồi. Hai người còn chưa dứt lời đã quay ra liếc nhìn nhau, sau đó lao đến tấn công Ngao Đông từ hai phía trái phải, tốc độ cực nhanh, thanh thế kinh người. Ngao Đông biến sắc, ông ta không thể tránh kịp nên đành hóa thành nguyên hình rồi rút vào trong mai rùa. Chủ nhân, cứu tôi! Nghèo đông giống to. Tôi đang nấp trong không trung mà phải thở dài một cái. Tôi vẫn lo lắng mình để lộ tu vi sẽ khiến Bạch Hư cảm ứng được. Vì vậy tôi đã do dự. Nhưng giờ phút này, dù tôi có do dự thì cũng không thể trơ mắt nhìn Nghèo đông bị thương được. Tôi bước ra một bước, sau đó đặt tay lên trận pháp phòng ngự mà Tô Lão Lục vừa mở. Phá! Một tiếng rắc vang lên, lồng ánh sáng phòng ngự vỡ tan thành nhiều mảnh, còn chẳng chống đỡ được dù chỉ một giây. Tô Lão Lục đang bay ở bên trong đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Lão ta vội vàng hô: Lão Ngũ, lùi lại! Lùi cái gì mà lùi? Em Lục, anh không tin không đánh chết được thằng cháu rùa này. Tô Lão Ngũ đánh xuống một quyền, mặc kệ tiếng gầm thét như sấm của Nghèo đông. Trong tay lão ta bỗng xuất hiện một chiếc lư hương màu tím rất tinh xảo. Lư hương bị lão ta nắm trong tay, khói mù lượn lờ bay lên. Khói bay đến đâu là không trung bị ăn mòn, rồi phát ra những tiếng xé tách chói tai đến đấy. Ra! Tô Lão Ngũ giơ tay, nắp lò bay lên. Nắp lò bay lên, một con côn trùng quái dị với 6 chiếc cánh màu đỏ bò ra. Con côn trùng này khá giống muỗi, nhưng hình thể lại lớn hơn muỗi gấp 100 lần, ít nhất phải to như chuồn chuồn vậy. Nhất là cái ống hút ở miệng nó phải dài đến 5-6 cm, bên trên còn dính máu tươi, nhìn qua trông vô cùng đáng sợ. Thằng cháu rùa kia, con côn trùng này tên là thú huyết văn, bình thường muỗi hút máu để sống, còn nó chuyên môn làm hỏng máu người. Nó được hai anh em chúng tôi luyện chế, nuôi nhốt vài trăm năm, cho ăn hàng ngàn loại chất độc. Nếu nó cắn ông một cái, máu tươi trong người sẽ đông lại trong vòng 3 ngày, tu vi rớt xuống, rồi đến thân thể thối rữa. Tô Lão Ngũ ác độc nói: Mai rùa không phá được, vậy tôi sẽ làm thân thể ông thối rữa. Tôi muốn xem ông trốn trong đó được bao lâu nữa. Mẹ nó, ác thế! Nghèo đông suy sụp, ông ta nói: Chủ nhân, mau cứu Tiểu Quy. Tiểu Quy không muốn bị con muỗi chết tiệt này cắn đâu. Có vẻ như Tô Lão Ngũ vẫn chưa cảm giác được sự xuất hiện của tôi. Lão điều khiển con thú huyết văn và nói đầy hào hứng: Kêu đi, dù ông có gào rách cổ họng cũng chẳng có ích gì đâu. Tôi đứng sau lưng Tô Lão Ngũ rồi vui vẻ hỏi: Thật à? Sao ông không nhìn xem thằng em Lục của mình đâu rồi? Toàn thân Tô Lão Ngũ cứng đờ, tay phải đang cầm lư hương hơi run rẩy. Một tích tắc sau, lão ta lao về phía trước với tốc độ như sét đánh. Ông cảm thấy mình có thể chạy à? Tôi chỉ một ngón tay, bóng dáng đang lao vút đi của Tô Lão Ngũ bỗng bị tôi trói buộc. Cậu... Tô Lão Ngũ chật vật quay đầu, khi nhìn thấy tôi đang bóp cổ lão thì ánh mắt co rụt lại. Bây giờ ông còn nghĩ là trận pháp phòng ngự đó ngăn cản được tôi nữa không? Tôi đã tiện tay vặn gãy cổ Tô Lão Lục, đợi khi nguyên thần xuất ra ngoài muốn trốn thoát thì tôi lại bắt về. Hai mắt Tô Lão Ngũ như nứt ra, lão ta hô to thảm thiết: Em Lục! Đừng nóng, sẽ đến lượt ông ngay thôi. Tôi bảo Nghèo đông lấy hồ đen của Tô Lão Lục ra, sau đó ném nguyên thần vào rồi dùng tu vi giam lại. Chương 336: Tiến về tộc Đồ Sơn. Nội đen của yêu tinh bình thường chứa quá ít tu vi, những yêu tinh chính thống như Cố Miên Phong chẳng muốn và cũng khinh thường đi hấp thu. Dù là hồ đen của hai lão hồ ly Tô Thị, chắc bọn họ cũng chẳng vừa mắt, vì dù sao độc đen không phải là chuyện đùa. Nhưng Thanh Hòa, Lam Căn lại khác. Bọn họ là con rối cương thi, vẫn luôn dừng ở cảnh giới cấp 8, không thể nào tăng lên được. Thứ họ cần chính là nội đen tràn đầy tu vi của yêu tinh này. Còn về độc đen, có lẽ cũng có ảnh hưởng với họ. Nhưng cương thi là sinh mạng không có ý thức, nó chỉ bị điều khiển. Vì vậy, mấy cái như độc đen có thể bỏ qua không tính. Giống như lúc trước họ đối phó Cố U Hoàng, cũng chính là vì hồ đen của cô ấy. Nguyên nhân chủ yếu vì Cố U Hoàng là cửu vĩ linh hồ, tu vi và linh khí trong nội đen mạnh hơn rất nhiều so với yêu tinh bình thường. Con rối cương thi muốn tăng cảnh giới cần phải có đủ số lượng linh khí tu vi. Trước đây tôi không có sức lực và khả năng giúp họ thu hoạch nội đen của yêu tinh có tu vi hơn 6.000 năm. Nhưng bây giờ thì khác. Hai lão hồ ly Tô Thị đều có tu vi cả vạn năm. Hai viên nội đen này vừa đủ cho Thanh Hòa và Lam Can sử dụng. Tô Lão Ngũ liên tục lắc đầu rồi hô lên với vẻ sợ hãi. Mày... không thể nào. Tao đã quan sát mày khi mày đến núi Côn Lôn cách đây nửa năm. Lúc đó mày chỉ là một người bình thường. Tu vi của chủ nhân tao rất cao cường, mày làm sao có thể nhận ra được? Nghèo Đông hóa thành hình người xuất hiện bên cạnh tôi, sau đó bước từng bước về phía Tô Lão Ngũ, vừa đi vừa cười gian. Lư hương này của mày cũng thú vị đấy nhỉ, có chứa thú huyết văn cơ đấy. Đúng là một thứ đồ kinh khủng. Mày muốn làm gì? Tô Lão Ngũ muốn lùi lại xem bản năng, muốn lùi lại theo bản năng, nhưng lại phát hiện cơ thể đã bị tôi cưỡng ép trói buộc, không thể nào dãy giụa được. Gậy ông đập lưng ông thôi mà. Nghèo Đồng giơ tay cướp bát hương từ trong tay Tô Lão Ngũ. Ông ta mở nắp, khi con muỗi bay qua một lần nữa, Nghèo Đồng đè đầu Tô Lão Ngũ xuống. Không, đừng mà! Tô Lão Ngũ hoảng loạn hét to. Sao phải sợ như vậy? Chẳng phải con thú huyết văn này là do mày nuôi à? Chắc chắn nó sẽ không cắn mày đâu. Nghèo Đông cười tủm tỉm nói. Hơn nữa, da mày dày như vậy, chưa chắc đã cắn thủng được ấy chứ. Thằng cháu rùa... Không, Nghèo Đông, tiền bối Nghèo, ngài tha cho tôi đi. Tôi làm trâu làm ngựa cho ngài, ngài muốn tôi làm gì cũng được. Tô Lão Ngũ cố nâng đầu lên, lão ta hoảng sợ đến mức nói năng lộn xộn. Nghèo Đông than thở. Sống phải biết mình là ai. Thật tiếc là mày biết điều này hơi muộn. Nghèo Đông vừa dứt lời, bàn tay đặt trên đầu Tô Lão Ngũ bỗng nhiên dùng sức. Nghèo... Tô Lão Ngũ kêu gào thảm thiết khi lão ta ngẩng đầu lên. Khi lão ta ngẩng đầu lên, con thú huyết văn kia đang đậu trên gáy của lão ta và ra sức cắn xé. Chủ nhân, tôi sẽ vác theo gã này. Tôi muốn để hắn hưởng thụ 3 ngày tra tấn, đến tận khi máu đông lại, thân thể thối rữa mới thôi. Nghèo Đông căm hận nói. Có như vậy mới làm tôi giải tỏa được mối hận trong lòng. Đi thôi. Tôi cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Tôi không dùng quá nhiều tu vi khi đối phó với hai lão hồ ly Tô Thị. Tôi không biết khí tức của mình có bị truyền ra hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi cũng không muốn vừa bước chân ra khỏi núi Côn Lôn thì đã bị Bạch Hư cảm ứng được. Tôi mang theo Tô Lão Ngũ đang bị bắt giam về đến ngọn núi thứ tư thì đúng lúc gặp Thiên Bộc quay về. Hai mắt cô gái này đỏ hồng, tỏ ra lưu luyến. Khi nhìn thấy tôi và Ngao Đông, đầu tiên cô ta hơi ngượng ngùng, sau đó nhìn sang Tô Lão Ngũ chật vật không chịu nổi. Thiên Bộc che miệng ngạc nhiên hỏi, đây là... Vừa đi vừa nói. Tôi bay giữa không trung mà trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm nhận được trong cõi hư vô có một đôi mắt đang theo dõi mình. Nhưng khi tôi muốn cảm ứng thì cảm giác quái dị này lại biến mất không thấy đâu nữa. Đến tận lúc tôi hoàn toàn rời khỏi núi Côn Lôn, cảm giác này mới không còn xuất hiện nữa. Nhưng càng như vậy lại càng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Bạch Hư không thể nào cảm ứng được khí tức của tôi rồi chạy đến nhanh như vậy. Rốt cuộc là ai đang âm thầm nhìn trộm tôi? với tu vi của tôi mà không thể phát hiện chỗ ẩn nấp của đối phương. Như vậy đủ để chứng minh tu vi của đối phương cao hơn tôi. Dường như không còn ai có tu vi cao hơn tôi ở núi Côn Lôn. Cho dù có thì cũng là hai tiền bối cây phù tang và chim đại bàng. Nhưng chim đại bàng đã rời khỏi núi Côn Lôn để về tộc đại bàng rồi. Còn cây phù tang cũng đã rời đi sau khi giúp tôi giải trừ phong ấn trong cơ thể. Có vẻ ông ta đi đến tộc Thanh Lôi Điểu để giải quyết nhân quả với ân nhân của ông ta. Hai người này đều không còn ở núi Côn Lôn nữa. Vậy ai lại có bản lĩnh khiến tôi không thể tìm thấy? Lo nghĩ mãi, tôi bay hơn nửa ngày mà vẫn không nghĩ ra. Cuối cùng đành bất đắc dĩ từ bỏ. Bất kể là ai thì chuyện tôi cần làm bây giờ cũng chỉ có một. Đó là đi cứu Cố U Hoàng. Trên đường đi, Ngao Đông tìm đủ mọi cách tra tấn Tô Lão Ngũ. Ông ta vui vẻ làm không biết mệt. Thiên Bộc lại yên lặng đi theo sau lưng tôi. Cô ta thấy sắc mặt tôi có vẻ lo lắng nên cũng không quấy rầy. Khi bay ngang qua một thị trấn, tôi bỗng nghĩ đến chuyện điện thoại của mình hết pin từ lâu. Đã nhiều ngày rồi tôi không liên lạc với gia đình. Chắc bà và mẹ đang vô cùng lo lắng. Tôi bảo Thiên Bộc và Ngao Đông chờ một lát để mình xuống dưới mua một cục pin sạc dự phòng và dây sạc. Đợi lúc điện thoại đầy pin, tôi gọi luôn về nhà. Tôi bị mẹ càu nhàu hơn nửa tiếng, tiếp đấy nói chuyện một lúc với bà. Đến khi cả hai đều đã yên tâm, tôi lại thử liên hệ với Cố Khinh Ngôn. Tôi muốn hỏi cô ta xem tình hình trụ sở chính nhà họ Cố gần đây thế nào. Cũng may điện thoại lần này có người nghe. Cố Khinh Ngôn bảo tôi là ở nhà vẫn bình yên. Mấy người Cố Miên Phong cũng đã đổi điện thoại. Nửa tháng trước họ còn gọi điện cho cô ta và bảo bọn họ đi đến tộc Đồ Sơn. Sau khi cứu được Cố U Hoàng sẽ đến tụ họp với tôi rồi cùng về thủ đô. Tôi đoán có thể mấy người Cố Miên Phong cũng đổi điện thoại, nạp thẻ sau khi đi qua thị trấn nhỏ này. Như vậy cũng tiện liên lạc với tôi sau khi cứu được Cố U Hoàng. Sau khi dập máy, tôi gọi ngay cho Cố Miên Phong vì muốn biết tình hình hiện tại của bọn họ. Nhưng bên Cố Miên Phong lại chẳng có tín hiệu. Không chỉ ông ấy mà ba người Lão Long, Thanh Hòa, Lam Căn cũng không liên lạc được. Cực chẳng đã, tôi chỉ đành thầm cầu nguyện bọn họ đều bình yên vô sự. Rồi tôi tăng nhanh tốc độ tiến về tộc Đồ Sơn. Thật ra tôi cũng không biết tộc Đồ Sơn ở đâu, nhưng trong trí nhớ của Huyền Thanh cũng có một chút ấn tượng về nơi đó. Kết hợp với sự chỉ dẫn lúc trước của Cố Miên Phong, với tu vi bây giờ của tôi, chỉ cần không lệch quá nhiều thì hoàn toàn có thể cảm giác được. Bởi vì tu vi của Ngao Đông và Thiên Bộc thấp hơn tôi rất nhiều, nên trên đường đi tôi không thể dùng tốc độ nhanh nhất của mình, mà chỉ đành kiên nhẫn đi từ từ sẽ đến. Bay liên tục gần nửa tháng, Tô Lão Ngũ đã chết vì cơ thể bị thối rữa sau khi chúng tôi rời khỏi núi Côn Lôn được 3 ngày. Nguyên thần của lão bị tôi giam giữ trong hồ đen. Tôi đưa cả 2 viên hồ đen cho Thiên Bộc bảo quản. Lý do tôi không đánh nát nguyên thần của 2 lão ta là vì tộc Tô Thị. Bác Cố Miên Phong chắc chắn có vài vấn đề cần hỏi. Giữ lại bọn họ cũng coi như giúp được cho Thanh Khâu một chút. Ngao Đông và Thiên Bộc phải đi đường liên tục nên có vẻ hơi mệt mỏi. Tôi không đành lòng và nghĩ chắc cũng sắp đến tộc Đồ Sơn rồi. Thế nên tôi cố gắng đi chậm lại để hai người bọn họ được điều tức. Lại bay thêm 2 ngày nữa, một con sông lớn xuất hiện trước mắt chúng tôi. Cả ba chúng tôi cùng hạ xuống đất. Thật ra không phải chúng tôi không muốn bay tiếp, mà là đang có rất đông người chen chúc bên bờ sông, đầu người lố nhe lố nhố. Nếu như chỉ là người bình thường thì tôi cũng chẳng chú ý đến, nhưng mấy nghìn người đứng ở bờ sông đều là yêu tinh. Thậm chí có yêu tinh còn chưa hoàn toàn biến thành người, thân người, đầu báo, dở dở ương ương, trông rất kinh khủng. Chương 337: Sông Đồ Sơn. Tôi nhìn thoáng qua, mấy nghìn yêu tinh này có mạnh có yếu. Tu vi cao khoảng 6-7 nghìn năm, tu vi thấp chưa đến 1 nghìn năm. Ví dụ như con yêu báo tôi nhìn thấy trước đó, nó có tu vi khoảng 700 năm nên nó không thể biến hóa hoàn toàn thành hình người. Có rất nhiều yêu tinh nửa người nửa yêu giống con yêu báo đó, nhưng điểm giống nhau duy nhất của chúng là đều bê hộp quà, dường như đi chúc mừng nhân vật lớn nào đó. Chủ nhân nhìn kìa! Thiên Bộc thấp giọng chỉ về một hướng phía trên sông rồi nói. Phía trên có trận pháp, lại còn có mấy con hồ ly đang bảo vệ. Có vẻ họ định ngăn cản không cho bất kỳ ai bay qua sông. Tôi nhìn theo hướng Thiên Bộc chỉ, đúng là có 7-8 con hồ ly cầm cờ trận pháp ở vị trí vài trăm mét trên không trung. Cả đám đều mặc áo bào trắng, nam đẹp trai, nữ xinh gái, khuôn mặt lạnh nhạt, hơi thở lạnh lẽo. Dưới sự xếp đặt của trận cờ, phần không trung của con sông lớn hoàn toàn bị phong tỏa. Nếu không có Thiên Bộc nhắc nhở thì chắc tôi cũng không để ý. Trên đoạn đường này, ngoài việc bay ra thì tôi đã thu khí tức toàn thân đến mức cực hạn. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không tiết lộ dù chỉ một chút xíu, để tránh việc bại lộ rồi bị Bạch Hư cảm ứng được. Chủ nhân, đám người kia muốn làm gì thế? Những con hồ ly đó đều là của tộc Đồ Sơn à? Ngao Đông nhìn đám yêu tinh ở bờ sông, rồi lại nhìn một chút giữa không trung, sau đó tò mò hỏi. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Chỗ này là hướng đi tới tộc Đồ Sơn, nên không thể có tộc hồ khác xuất hiện. Còn về việc có vài nghìn yêu tinh, đây đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều yêu tinh tụ tập một chỗ như thế này. Hay là để tôi đi hỏi thử. Ngao Đông nói đầy hào hứng. Có khi ở đây xuất hiện báu vật nào đó nên mới hấp dẫn nhiều yêu tinh tụ tập như thế này. Chúng ta đến rất đúng lúc, có khi còn tranh thủ đục nước béo cò kiếm được lợi nữa. Dẹp đi, nếu xuất hiện báu vật thì mấy kẻ đó còn cầm hộp quà làm cái gì? Thiên Bộc phản bác. Tôi thấy có khi là đi tặng quà. Ngao Đông không phục. Cô chẳng hiểu gì cả. Có báu vật đương nhiên là phải dùng hộp đựng rồi, chẳng nhẽ dùng tay cầm. Có một số báu vật linh khí sói mòn rất nhanh, nếu không có dụng cụ chuyên biệt thì dù có lấy được cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ngao Đông thấy Thiên Bộc còn muốn phản bác, bèn xua tay bảo. Dừng lại, bây giờ tôi sẽ đi tìm hiểu, đến lúc đó là biết thôi. Sau khi Ngao Đông rời đi, Thiên Bộc nói nhỏ. Chủ nhân, mặc kệ đám người kia muốn gì, mục đích của chúng ta là đi đến tộc Đồ Sơn. Nhưng bây giờ bị bọn hồ ly này chặn đường, chúng ta vượt qua kiểu gì? Tôi suy tư rồi nói. Trước hết cứ xem tình huống thế nào đã, không đến lúc quá bất đắc dĩ thì đừng gây xung đột. Lần này chúng tôi đến để cứu cố U Hoàng, tôi cũng không muốn làm phức tạp lên rồi phí sức vào những chuyện khác. Với thực lực của Ngao Đông và Thiên Bộc, họ dễ dàng đối phó với hàng nghìn yêu tinh trước mặt. Nhưng ai mà biết được có lão quái vật nào đang ẩn nấp hay không? Quan trọng nhất là ở đây rất gần tộc Đồ Sơn. Nếu khiến tộc Đồ Sơn cảnh giác thì được chẳng bù mất. So với việc dùng tu vi giết thẳng đến tộc Đồ Sơn, tôi càng muốn âm thầm giải cứu cố U Hoàng hơn. Đương nhiên, nếu thật sự ép tôi đến mức không thể lựa chọn, dù có phải bại lộ tu vi để rồi Bạch Hư cảm ứng được, tôi cũng sẽ giết ra một đường máu để cứu cố U Hoàng. Ngao Đông đang trò chuyện rất vui vẻ giữa đám yêu tinh. Ông ta khua tay múa chân, rất nhanh đã hòa mình với đám yêu tinh đó. Khoảng mười mấy phút sau, Ngao Đông vội vàng quay về báo. Chủ nhân, tôi đã hỏi rõ ràng rồi, mấy nghìn yêu tinh này đều là thế lực phụ thuộc dưới sự quản lý của tộc Đồ Sơn. Lần này họ đến đây là để tặng quà cho tộc trưởng mới nhậm chức. Tôi ngạc nhiên hỏi. Lão tộc trưởng của tộc Đồ Sơn qua đời à? Ngao Đông cười giải thích. Không phải. Nghe nói lão tộc trưởng đã nhiều tuổi rồi, bản thân lại không có dấu ấn cửu vĩ. Vì vậy tộc Đồ Sơn mới chọn lựa tộc trưởng mới để nhậm chức. 5 ngày sau sẽ tổ chức buổi lễ nhậm chức này. Thiên Bộc chen lời. Vậy họ phong tỏa không trung trên dòng sông để làm gì? Ngao Đông giải thích. Con sông này có tên là sông Đồ Sơn, đối diện có 3 ngọn núi to. Vượt qua 3 ngọn núi đó là đến bờ Đồ Thủy, cũng chính là trụ sở chính của tộc Đồ Sơn. Bởi vì 5 ngày sau là buổi lễ nhậm chức của tộc trưởng mới, vì tránh để người có ý xấu trà trộn vào tộc Đồ Sơn gây rối, 9 đại trưởng lão của tộc Đồ Sơn đã ra lệnh phong tỏa sông Đồ Sơn từ 1 tháng trước. Ai muốn đến chúc mừng đều phải đăng ký, nhất định phải có thiếp mời của tộc Đồ Sơn, nếu không sẽ bị từ chối qua sông. Nghiêm ngặt thế cơ à? Thiên Bộc giật mình hỏi. Chúng ta không có thiếp mời của tộc Đồ Sơn, vậy sẽ không qua được sông à? Ngao Đông cười gian. Chuyện này có khó gì, lúc tôi tìm hiểu tình huống cũng đã tranh thủ vượt được 3 tấm thiệp mời rồi. Dứt lời, Ngao Đông thận trọng rút 3 tấm thiệp mời màu đỏ chữ vàng từ trong tay áo ra, rồi đắc ý nói. Tôi vừa xem qua rồi, một cái tên Dương Tu Bạch, đây là một con dê thành tinh. Một cái là Hổ Thiên Hống, là con hổ tinh. Cái cuối cùng là Nha Hồng Mai, là con quạ tinh. 3 người chúng ta có thể giả mạo thân phận 3 yêu tinh này để trà trộn vào tộc Đồ Sơn. Khá lắm, Tiểu Quy. Thiên Bộc kích động lắc lắc tai Ngao Đông rồi hưng phấn hỏi. Ông thông minh như vậy từ lúc nào thế? Cô nói nhỏ thôi, tuyệt đối đừng để 3 con yêu tinh kia phát hiện bị mất thiếp mời. Ngao Đông bối rối nói. Đông người phức tạp, tốt nhất chúng ta đi xếp hàng trước để mau được qua sông. Ngao Đông nói có lý. Tôi phụ họa. Hơn nữa còn phải xếp trước 3 con yêu tinh đó. Đến khi bọn họ phát hiện bị mất thiếp mời thì chúng ta đã qua sông và lặn mất hút rồi. Mà phía trước có 3 ngọn núi rất to, kể cả đám hồ ly tộc Đồ Sơn đuổi theo, chúng ta cũng dễ dàng ẩn nấp. Chủ nhân, đúng là chủ nhân, tính toán rất cặn kẽ. Ngao Đông giơ ngón cái lên. Tôi cười mắng. Được rồi, đừng nịnh nữa, tập trung vào việc chính đi. Sau đó, Ngao Đông dẫn đầu, tôi và Thiên Bộc theo sát phía sau. Chúng tôi chen xuyên qua đám người để tiến về phía trước. Bởi vì có rất nhiều yêu tinh đang xếp hàng nên vốn đã rất chen chúc rồi. Giờ Ngao Đông lại còn không chịu tuân theo luật lệ mà chen ngang, lập tức khiến một đám yêu tinh bất mãn. Một con yêu tinh thân người đầu chó tức giận quát. Này, ông già này sao không biết điều vậy? Tất cả đều xếp hàng lần lượt, tại sao ông lại chen lên chen xuống, không thấy phía trước có người à? Đúng đấy, có biết ai trước ai sau không? Mau cút ra đằng sau đi. Ông mà làm tôi tức giận, đừng trách tôi cho tóe máu đấy. Lại một yêu tinh trẻ tuổi hung dữ nói. Tóe máu cái gì, móc luôn nội đen của lão ta ra đi. Mẹ, lão già giẫm lên chân tôi rồi. Nhân sâm ngàn năm của tôi, đây là quà tôi chuẩn bị cho buổi lễ ở tộc Đồ Sơn đó. Linh ngọc của tôi. Lão già khốn nạn, lão đừng chạy. Cả đám người gà bay chó chạy, Ngao Đông mặc kệ không hỏi mà chỉ hung hăng tiến về phía trước. Tôi và Thiên Bộc cười khổ, lão già này đúng là không sợ gây chuyện mà. Lão già kia, không biết điều đúng không? Một người đàn ông trung niên mặc áo đen nhìn thấy Ngao Đông vẫn chen về phía trước, bèn giơ tay ngăn cản chúng tôi. Khuôn mặt gã này trông khá bình thường, đôi mắt sáng quắc, mái tóc màu vàng, hai tay như hai cành củi khô, nhưng tu vi cũng không thấp, khoảng hơn 6.000 năm. Ngao Đông dừng bước, ngẩng đầu lên chế giễu. Chỉ là một con yêu thụ mà cũng dám cản đường đi của tao, mày muốn chết hả? Ông Người đàn ông trung niên mặc áo đen biến sắc, bị người khác nhìn rõ chân thân, đủ để chứng minh thực lực của Ngao Đông không hề yếu hơn gã. Biến! Ngao Đông cười lạnh rồi tiếp tục tiến lên. Người đàn ông mặc áo đen đỏ cả mặt, gã muốn ra tay nhưng lại không nhìn thấu được tu vi của Ngao Đông. Trong lúc nhất thời cứ do dự đứng yên tại chỗ, ánh mắt lóe sáng. Lão Hắc, sao anh phải sợ lão ta chứ? Không nhìn rõ được tu vi của lão già này không có nghĩa là lão cao hơn anh. Có thể lão ta dùng thủ đoạn gì đó để che giấu tu vi, rồi giả vờ giả vịt. Một giọng nói lạnh nhạt nhưng lại đầy vẻ trào phúng vang lên ở phía bên trái đám người.